Cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, Vương Hàn Băng, chúng ta chia tay đi. Giọng anh buồn bã vang lên trong đêm. Anh, nói gì vậy? Đừng giỡn nữa, không vui đâu. Giọng nàng run run, gượng cười, phủ nhận, không đúng, làm sao có thể chia tay chứ? Đừng đùa mình như vậy. Không vui đâu, Hàn Băng, nghe anh nói, chúng mình không hợp nhau đâu. Chia tay nhé em, một lần nữa giọng nói đó lại vang lên. Đó là lý do của anh sao? Đừng như vậy mà, van anh đó, nàng nắm chặt tay anh, đôi mắt phủ một tầng sương. Thật ra, anh không còn yêu em nữa. Anh khẽ gạt tay cô ra, quay đầu sang chỗ khác. Từ đằng xa, một cô gái xinh đẹp đi đến. Cô mặc áo cúc ngực vàng với quần jean ngắn đen, chân mang đôi cao gót đen máu, tóc nhuộm đỏ dài ngang lưng, nhìn rất quậy phá, đi đến ôm lấy cánh tay anh. Cười quyến rũ nói, xong chưa anh? Anh cười ngọt ngào với cô ta rồi quay sang nàng nói tiếp. Người anh yêu là cô ấy. Đôi mắt sắc bén của cô ta nhìn sang nàng, miệng nhai xinh, găm chóp chép nhếch nhẹ lên tỏ vẻ khinh thường chua chát nói. Anh ấy đã không còn yêu cô nữa. Cô tốt nhất đừng mặt dày mà bám theo anh ấy nữa. Phải không anh yêu? Cô ta ngước mặt lên nhìn anh cười. Ok, chúng ta chia tay. Vậy đi, anh không yêu tôi. Tôi không yêu anh, chúng ta chấm dứt. Nàng cười lạnh. Ba, mặt anh quay sang phải bởi cái tát của cô vừa rồi. Khinh bỉ cười lạnh. Cái này tôi dành cho anh. Đồ phản bội, nàng quay mặt đi, một giọt nước mắt tràn ra, rồi sau đó là rất nhiều, đôi môi đỏ như cánh đào mím chặt lại để không bật ra tiếng bỗng. Tay anh nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng gọi tên, Hàn Băng, anh, nàng hất tay anh ra, lạnh nhạt nói, dơ bẩn, đừng tùy tiện chạm và gọi tên tôi Hứa Diệu Dương, từ nay chúng ta là người xa lạ, nàng không chút chần chừ bỏ đi. Hai người kia thì lặng nhìn một chút rồi vui vẻ cùng nhau đi chơi. Rào, đứng dưới cơn mưa lớn, nàng tự mỉm cười với bản thân, cả người ướt nhẹp như con mèo, đôi mắt đầy nước giờ không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là mưa trong cơn mưa lạnh buốt. Cả người nàng run lên từng đợt lang thang đi trên con đường mà bản thân cũng chẳng biết. Cuối cùng thì người mà em dành tình cảm lâu như vậy cũng rồi bỏ em. Em có thể vì anh mà làm tất cả, nhưng tại sao anh lại bỏ em để đi thêm người khác, đến tận cùng tình yêu này là vậy anh? Là lối cụt không lối thoát sao? Người mà em cần là người có thể bảo vệ được anh. Còn anh thì, không, em chọn sai người yêu mất rồi. Bỗng từ đằng sau ai đó ôm chặt lấy nàng. Cô bị ngốc đấy hả? Biết trời lạnh lắm không? Thượng Vũ Vương, nàng quay lại ôm lấy Vũ Vương khóc nấc lên, hai tay bấu chặt lấy áo sơ, mi của Vương mà nức nở không, hộc, nàng choàng tĩnh lại, mồ hôi chảy đầu trên trán, đôi mắt lại đầy nỗi buồn. Hứa Diệu Dương, anh ấy từ Mỹ trở về chưa được mấy ngày mà đã hẹn nàng, mà nàng lại cứ ngỡ là, đến cuối cùng chính là câu chia tay đó của anh khiến tim cô như vỡ vụn. Cạch, cô uống thuốc đi, Vũ Vương đưa cho cô một ly nước và vài viên thuốc. Cảm ơn, nàng cầm thuốc rồi uống. Phát hiện mình mặc trên người là cái áo sơ. Mi nam nhưng không nói gì. Vũ Vương ngồi cạnh hỏi. Như thế nào mà hôm đó lại lang thang vừa đi vừa khóc? Không có gì, chuyện nhỏ thôi hí. Sao anh biết tôi ở đó? Nàng nhìn Vũ Vương hỏi. Chỉ vô tình đi ngang thôi. Trong lời nói có chút ấp úng, làm sao dám nói ra khi biết rằng bản thân mình dường như bắt đầu có cảm tình với nàng, dạo gần đây là theo dõi nàng, ánh mắt chăm chú nhìn cô như say mê, quyến rũ con gái nhà người ta kìa, he he. Hàn Băng, cô ấy dễ thương và hay cười như vậy sao? Đêm đó khi biết cô cùng tên nào đó chia tay thì có chút khoái chí, nhưng lại phát hiện cô khóc và lang thang trong mưa thì có chút đau lòng. Nhưng thật ra rằng Vũ Vương mặc dù nói là có chút thích cô trong lòng, nhưng luôn luôn nghĩ rằng chỉ xem cô là một món đồ chơi của riêng mình. Cô dù sao cũng chỉ là món đồ chơi của tôi thôi. Băng à, hôm qua, như thế nào vậy? Thiệu Khanh ấp úng, không có gì đâu hì hì. Nàng gượng cười tươi, ê, lớp ta có hai học sinh mới đó. Biết chưa à, Loa Phá Thanh từ bên ngoài hét to với mọi người. Cả lớp rôn rả lên, dù đã là sinh viên nhưng ai cũng bà tám không ít. Bàn tán tới hai học sinh mới sẽ vào lớp mình, còn riêng Hàn Băng và Thiệu Khanh thì không để ý. Chỉ ngồi nói chuyện với nhau. Phong à, hôm nay con về không? Không thưa bà, hắn khẽ liếc nhìn, thằng này, cứ như vậy thì sao mới đến chơi nhà Tiểu Băng được? Bà Vũ nhăn nhó, vâng, vâng, tuần sau đi bà, nghe bà mình nói hắn cũng trả lời qua loa. Ừ tốt, tốt, bà lập tức cười vui vẻ. Phiền thật, lúc nào cũng tới nhà cô ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hứa Diệu Dương, 24 tuổi, cũng là một tổng tài đẹp trai, từng rất yêu Hàn Băng nhưng sau đó chia tay. V, V, cách chương.